Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 103, Tiêu Nhàn bằng quỷ keo kiệt. Thật là nói vớ vẩn. Nếu là ngươi đây cũng tính là đan dược, người luyện dược sư kia há chẳng phải là đầy đường. Vốn là kìm nén một cổ khí, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không chớp mắt nói bừa, Cổ Hà nhất thời nhịn không được, liếc liếc mắt nhìn, khinh thường nói ra, không sai, nếu mà đây cũng là đan dược, vậy còn muốn chúng ta làm cái gì? Chính phải, rõ ràng luyện chế thất bại, lại còn muốn cưỡng từ đoạt lý. Lão phu ta, im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngoặc kép, có Cổ Hà ở phía trước khi lão đại đứng đầu. Mọi người rối rít đối với Tiêu Nhàn tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Đặc biệt là nghĩ đến đan dược biến thức ăn, cái này ngạnh. Mọi người càng thêm là lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn cũng đều là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội luyện dược sư. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn hắn làm sao còn đi những quốc gia khác gặp người a? Huynh đệ ngươi biết nha, Gia Mã Đế Quốc một vị luyện dược đại sư, cư nhiên đang luyện đan thì luyện chế được thức ăn đến. Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư tài nghệ, thật là cao hơn nhiều bình thường a. Vừa nghĩ tới ví dụ như loại này ngôn luận, tại xung quanh mấy cái quốc gia phiếm làm, mọi người đều cảm giác trên mặt nóng hừng hực, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt, càng không thuận, ai mẹ nó mà nói, đây không phải là đan dược đâu. Nhìn thấy Cổ Hà lại đi ra đuôi mù bức bức, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, sau đó hướng về mọi người tuyên bố nói, thanh âm rất lớn. Giống như là cố ý để cho người nghe thấy tựa như. Hả? Nghe nói như vậy, mọi người đều là thân thể ngẩn ra. Có loại trong đầu có loại vừa mới xuất hiện rồi ảo giác cảm giác. Mẹ nó đây cũng có thể xem như đan dược. Lão tử cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Lại dám lừa ta. Pháp khắc Cổ Hà mấy người cũng vậy một bộ. Ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, bộ dáng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, tràn đầy bất khả tư nghị, có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng mà không chớp mắt nói bừa. Sống mấy trăm tuổi chính bọn họ, biểu thị chỉ gặp qua một lần. Lão sư, đó là đan dược sao? Ngay cả Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Nhàn chấn hữu từ bộ dáng, cũng đúng luyện dược sinh ra chút hoài nghi, không khỏi hỏi thăm tới dược lão đến. Dược lão, ngươi hỏi ta mẹ nó đi loại ai đây a? Bất quá, đối mặt Tiêu Viêm đặt câu hỏi, dược lão vẫn là suy tư lát nữa. Đầu tiên, đan dược thành đan, chắc có đan hương mới phải. Bất quá vừa mới cũng không có cảm nhận được. Tiếp theo, từ hình dáng nhìn lên, hiển nhiên cũng không phải. Nhưng mà cuối cùng, từ ra lò lúc động tĩnh đến xem. Quả thật có chút giống như là đan dược thành đan lúc cảm giác. Vầng sáng thần bí lưu chuyển, khiến người kinh diễm, từ 3 giờ trở lên đến xem, dược lão trong lòng cũng tràn đầy một ít xác định tính. Nhưng không xác định bên trong, vẫn là thiên hướng về phủ định, dù sao thân là cửu phẩm luyện dược sư, dạng này đan dược, không nói chưa bao giờ nghe, hắn không chút suy nghĩ qua. Nếu như đây là thật, nhận định quan niệm cuộc sống của hắn đã sớm sụp đổ. Khục khục, ta cũng không biết, hiểu rõ đủ loại sáo lộ dược lão. Ho khan hai tiếng, lập lờ nước đôi mà trả lời. Hắn hiểu được có mấy lời, tuyệt đối không thể đủ nói tới quá vẹn toàn rồi, bằng không đánh mặt quá mẹ nó đau. Ây, nhìn thấy dược lão như vậy không góp sức. Tiêu Viêm không biết nên làm sao nhả ra tâm sư rồi. Cửu phẩm luyện dược sư cũng như vậy phế sao? Tiêu Nhàn, không nếu như vậy càn quấy. Người luyện chế được nếu không phải đan dược. Hà tất như thế vô liêm sỉ đâu. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẫn như thế, ngang ngược không nói đạo lý. Pháp khắc thật sự là không nhìn nổi. Tay vung lên áo khoác, giận miệng nói, ngươi chứng minh như thế nào nó không phải đan dược. Tiêu Nhàn cũng không muốn như vậy vết mực đi xuống. Thời điểm này, hắn vương giả đều đánh mấy cục, trực tiếp hỏi ngược lại. Đây, Tiêu Nhàn vừa nói, pháp khắc nhất thời nói nghẹn, không biết nên như thế nào trả lời là tốt. Cũng không thể nói, đan dược là tròn, ngươi chính là tam giác, cho nên không phải đan dược. Đây cũng quá mẹ nó không có trình độ chuyên nghiệp đi. Ha ha, có phải hay không đan dược? Kiểm nghiệm một hồi không liền sẽ trở thành. Nhìn thấy pháp khắc không biết nên trả lời như thế nào. Cổ Hà cười lạnh nhắc nhở nói ra. Kiểm nghiệm, ý kiến hay a? Không sai. Tiêu Nhàn ngươi nếu nói nó là đan dược, có dám để cho chúng ta kiểm nghiệm một loại? Nghe thấy Cổ Hà lời này, pháp khắc khóe miệng cười một tiếng, trên mặt thoáng qua một vệt tràn đầy tự tin chi sắc. Kiểm nghiệm, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn nhất thời có vẻ hơi nhức nhối, nhưng cái biện pháp này mau lẹ nhất bất quá, chỉ đành phải lấy ra mình sandwich, bóp xuống rồi một khối nhỏ xuống. Vậy kiểm nghiệm ngươi đi, đây chính là mình làm thức ăn à. Tiêu Nhàn không cam lòng mà đem một khối nhỏ đưa cho pháp khắc. Thúc dục nói ra, nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với kia một khối nhỏ vậy còn đau bộ dạng. Pháp khắc sắc mặt kéo ra, trực tiếp cho Tiêu Nhàn đè lên một cái, quỷ keo kiệt, nhãn hiệu. Bất quá, nghĩ đến Tiêu Nhàn liền khinh địch như vậy cho mình kiểm nghiệm. Pháp khắc ngược lại có vẻ hơi nghi ngờ, hắn sẽ không sợ kiểm nghiệm kết quả đi ra, lời bịa đặt bị vạch trần sao? Mũi ngửi một cái, phát hiện cũng không có đan hương. Pháp khắc trực tiếp từ bỏ sức người kiểm nghiệm phương thức. Người đâu, lấy tốt nhất giám định nghi qua đây. Không cho phép ngẫm nghĩ. Pháp khắc đem miếng nhỏ rác đặt ở trên khay, nhất thời hướng về phía trưởng lão ra lệnh. Vâng, nghe vậy, đám trưởng lão khôi hài nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn, chạy như bay hướng về đan hội tổng bộ mà đi. Tốc cực nhanh, rõ ràng là muốn nhanh lên một chút nhìn Tiêu Nhàn bêu xấu tựa như. Nghe thấy muốn kiểm nghiệm, mọi người đều vây quanh, bất quá trên mặt đều mang vẻ trào phúng. Vật này, không có chút nào đan hương, làm sao lại là ngũ phẩm đan dược? Không sai, theo ta thấy, cũng không có cái gì có thể so. Đan dược chính là đan dược. Tại sao có thể cùng thức ăn nói nhập là một? Ôi, lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy ngũ phẩm dược liệu a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, vật này không có như vậy không thể tả. Dù sao cũng là ngũ phẩm dược liệu luyện chế, để cho đấu giả đề thăng mấy tầng thực lực, vẫn là có thể được. Ngũ phẩm dược liệu, chỉ là để cho đấu giả đề thăng mấy tầng tu vi. Ha ha. Đối với như thế gãi đúng chỗ ngứa bình luận, mọi người nhất thời cười ra đời đến, tuy rằng mọi người không có rõ ràng hướng về phía Tiêu Nhàn, nhưng có thể nghe ra trong lời nói tràn đầy châm chọc. Đối tượng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Tê dại, các ngươi còn dám cười một câu, có tin không lão tử trực tiếp chém ngươi. Nhìn thấy mọi người bộ kia khóe miệng, thân là cá mặn Tiêu Nhàn cũng rốt cuộc nhịn không được, âm trầm gương mặt một cái, giận dữ hét, mẹ đàn đàn, nhịn ngươi nhóm một lần, đó là lão tử dễ nói chuyện, nhẫn lần thứ hai, đó là lão tử nhân từ, nhẫn lần thứ ba, đó là lão tử không muốn động thủ, nhưng lần thứ tư còn tới, vậy liền quá mẹ nó quá mức. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhàn lớn lối như thế, dựa vào nhiều người khi dễ ít người nguyên tắc, không ít người vừa muốn đi ra chửi như tát nước, lại bị gia lão ngăn cản. Tất cả im miệng cho ta. Gia lão cau mày, ánh mắt uy hiếp quét qua mọi người. Mọi người nhất thời câm như hến. Nhìn thấy gia lão cư nhiên bảo vệ Tiêu Nhàn, không ít người rất không minh bạch. Ngay cả pháp khác cũng là nghi ngờ nhìn thấy hắn. Chú ý tới mọi người ánh mắt hoài nghi, gia lão nội tâm thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao bây giờ? Tiêu Nhàn bên cạnh chính là có hai cái đấu hoàng cường giả. Nếu như đánh nhau, hoàng đều còn cần hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.